Trọng sinh chi vong linh pháp sư, chương 208, phụ bản đặc biệt. 1. Góc truyện audio.com, những chuyện đã xảy ra tại ngôi làng Brooklyn trước đối với Đình Tấn chỉ là một nốt nhạc đệm trong chuyến hành trình lần này của hắn mà thôi. Thế nên rất nhanh tất cả đều bị hắn bỏ ra sau đầu. Hiện tại, Đình Tấn đang lên đường đi đến nơi mà nhiệm vụ đã chỉ định. Theo như trong thông tin nhiệm vụ có giới thiệu, khoảng cách từ ngôi làng Brooklyn đi đến nơi đó vẫn còn có chừng 20 km và hơn thế nữa là loài quái vật Chupacabra này chỉ nằm ở khoảng 26 cấp. Quét sạch Chupacabra, đẳng cấp 24, 26, giới thiệu, ở khu vực đồng bằng, cách En Thành 35 km về hướng đông, đột ngột xuất hiện loài quái vật Chupacabra với số lượng rất nhiều. Mời người chơi nhanh chóng quét sạch khu vực này trả lại yên bình cho những ngôi làng xung quanh. Yêu cầu tiêu diệt, 200 con Chupacabra, khuyến cáo cấp A tổ đội, 10 người trở lên. Phần thưởng, 50.000 kinh nghiệm, 25.000 tiền đồng, 15.000 điểm lính đánh thuê. Đình Tấn tuy rằng mới đầu cũng có chút ngạc nhiên, nhưng sau đó hắn liền rất nhanh đã nhận ra được lý do vì sao đoạn đường đã vượt ra ngoài ranh giới 30 km nhưng con quái vật Chupacabra này vẫn còn nằm ở dưới 30 cấp. Tất cả đều là bởi vì số lượng người tham gia chơi anh hùng trong nước Entire Land càng lúc càng đông, En Thành cũng được mở rộng ra, diện tích trở nên lớn hơn rất nhiều lần so với lúc hắn mới đến. Thế nên những vùng đất xung quanh En Thành đều được mở rộng theo, góp phần gia tăng mật độ phân bố của quái vật và tạo ra đủ khoảng trống cho người chơi có thể luyện cấp mà không phải va chạm nhau quá nhiều. Chính vì vậy mà Đình Tấn cũng không có gì quá bất ngờ khi bắt gặp phải rất nhiều bầy quái vật trên đoạn đường đi này, cùng với sự bất thường về đẳng cấp của những con Chupacabra. Hơn nữa theo như những gì Đình Tấn nhớ được thì loài Chupacabra có kích thước bằng một con tinh tinh, nó nhảy giống như chuột túi. Đôi mắt của loài vật này to, đỏ và sáng, trong khi da của nó lại có màu xám. Ngoài ra, hắn cũng có đọc qua những thông tin có ghi lại trong bách khoa quái vật của quân đội, trong đó còn nhắc đến loài Chupacabra có đôi tay đầy lông lá, lưỡi dài như lưỡi rắn, răng nanh sắc nhọn và có thể có cánh. Với một thể hình nhỏ và đẳng cấp nằm ở khoảng 26 thì chắc chắn lượng HP và phòng thủ của nó sẽ không quá cao. Điều này càng là thích hợp hơn đối với những người đi luyện cấp solo như Đình Tấn lúc này. Càng rời xa khu vực ngôi làng Brooklyn, mật độ những bầy quái vật lao ra công kích quấy rối Đình Tấn càng giảm đi đáng kể, hắn bắt đầu gia tốc chạy nhanh đi, dưới sự bảo vệ của 13 con bộ xương chiến sĩ. Rất nhanh, không quá 30 phút sau, Đình Tấn đã tới được nơi địa điểm nhiệm vụ chỉ định. Nơi đây là một vùng đồng bằng rộng lớn với cây cỏ xanh tươi ở khắp nơi. Xung quanh cây cối cao lớn cũng khá nhiều nhưng vẫn chưa đủ để làm thành một khu rừng. Đình Tấn không biết địa điểm chính xác mà nhiệm vụ yêu cầu, thế nên hắn chỉ có thể giảm chậm tốc độ lại, bước đi chậm rãi như đang tản bộ rồi quan sát tình hình xung quanh. Từ lúc rời khỏi En Thành cho đến hiện tại thì thời gian đã là hơn 9 giờ rưỡi sáng. Thế nhưng không hiểu sao Đình Tấn nhìn quang cảnh xung quanh thì lại có cảm giác như đang có một lớp sương mù mỏng phủ lên vậy. Nhất là những khu vực nằm ngoài bán kính 50 mét, Đình Tấn không thể nhìn rõ được bất cứ thứ gì. Sự yên tĩnh cùng với bầu không khí lành lạnh của nơi này làm cho trong lòng của Đình Tấn cũng bắt đầu có một chút bất an, lo lắng. Hắn nhíu chặt đôi chân mày lại, đưa đặt tay lên sách để triệu hồi vong linh đại quân ra chuẩn bị. Đột nhiên, ngay khi hắn vừa lật sách ra, vẫn chưa kịp đọc chú ngữ hay vẽ vòng tròn ma pháp thì âm thanh hệ thống lại vang lên bên tai. Keng, ngài đã tiến vào phụ bản đặc biệt ngăn chặn quái vật xâm lấn. Mỗi tháng thời gian trong game chỉ mở ra một lần, tử vong không trừng phạt. Hiện tại, ngài có 10 giây thời gian để chuẩn bị. 10 giây bắt đầu đếm ngược 10, 9, Đình Tấn chưa kịp phản ứng lại thì quang cảnh bốn phía xung quanh hắn đột ngột trở nên vặn vẹo, không gian như đang bị ai đó xé rách, mở rộng ra bốn cái lỗ đen hình bầu dục dựng thẳng đứng với chiều cao đến hơn 3, 4 mét, hắn sắc mặt trở nên ngưng trọng ngay tức khắc bởi vì dấu hiệu này đã quá quen thuộc đối với hắn. Đây chính là mỗi lần đường hầm không gian xuất hiện thì sẽ có những biểu hiện như vậy. Và mỗi lần nó xuất hiện thì sẽ có vô số quái vật tràn ra cùng với vô số sinh mạng con người và động vật trên trái đất bị lấy đi. 8. Đúng như những gì Đình Tấn đã nghĩ đến, khu vực đồng bằng rộng lớn hơn 1 km xung quanh hắn đột ngột xuất hiện 4 cái đường hầm không gian. Âm thanh từ bên trong lỗ đen liên tục phát ra ngoài làm đầu óc của hắn cũng có chút ông ông lên. 7, 6, 5. Đang lúc Đình Tấn chưa kịp phục hồi tinh thần lại, tiếng đêm ngược từ hệ thống vẫn tiếp tục vang lên bên tai làm cho hắn lập tức tỉnh táo ngay. Không chần chờ chút nào nữa, hắn đưa tay đặt lên sách bắt đầu đọc chú ngữ và vẽ vòng tròn ma pháp để triệu hồi, 4, 3, triệu hồi bộ xương chiến sĩ. X77, chưa đến 2 giây sau, Đỉnh Tấn đã tung ra kỹ năng triệu hồi đầu tiên của mình. Ngay lúc này, hắn phải phòng thủ trước tiên để giữ an toàn cho bản thân, đến sau đó thì mới có khả năng tấn công, phản kích. Vì thế nên bộ xương chiến sĩ chính là lựa chọn triệu hồi đầu tiên của hắn. Với 20, gia tăng lên hiệu quả kỹ năng và 6, cường hóa số lượng quái vật triệu hồi, Đỉnh Tấn đã có thể một lúc gọi được Epcolu DLV-90 con bộ xương chiến sĩ. Vừa hất tay vất đi vòng tròn ma pháp mà mình vừa vẽ trên quyển sách xuống đất thì ngay lập tức trên mặt đất xuất hiện 7 cái hố đen kích cỡ nhỏ hơn nhưng bề ngoài không khác gì những cái đường hầm không gian ở xung quanh hắn. Lột cộp từng con bộ xương chiến sĩ thay phiên nhau bò ra khỏi hố đen trên mặt đất tụ tập lại thành một nhóm ở xung quanh Đỉnh Tấn. 2, 1, triệu hồi tang thi, X68, tại thời điểm Đỉnh Tấn vừa tung ra triệu hồi bộ xương chiến sĩ, xong, hắn không hề dừng tay lại mà vẫn tiếp tục sử dụng phép triệu hồi tiếp theo. Đến khi hệ thống vừa đếm ngược về 1 thì phép triệu hồi cũng đã hoàn thành. Xung quanh Đỉnh Tấn mắt đất trồi lên những xác chết chính là những con tang thi quen thuộc của hắn. Không, keng, quái vật bắt đầu xâm lấn, xin hãy cẩn thận, ngay khi hệ thống vừa đếm ngược về 0, một tiếng nhắc nhở tiếp tục vang lên bên tai Đỉnh Tấn. Tiếp theo sau đó, ở bên trong không gian đen ngòm tưởng chừng như vô cùng vô tận của 4 cái đường hầm không gian xung quanh Đỉnh Tấn, bỗng nhiên xuất hiện rất nhiều chấm đỏ phát ra ánh sáng lập lòe. Rít rít, khẹt tiếng rít và kêu gào như những con tinh tinh liên tục vang lên từ bên trong những hố đen kia, đồng thời có rất nhiều bóng đen từ bên trong lao nhanh ra, hướng về phía đám vong linh của Đỉnh Tấn bay vồ tới. Rầm rầm, hai bên va chạm lấy nhau, thân ảnh của những bóng đen lộ rõ dần ra. Bề ngoài không khác những miêu tả được ghi lại trong sách bách khoa quái vật của quân đội mà Đỉnh Tấn đọc được. Đám bộ xương chiến sĩ và tang thi lập tức thể hiện ra sức mạnh của chúng. Dùng móng vuốt và búa lớn đánh bay những con chupacabra đang lao về phía mình. 644, 1242, điểm yếu, 1824, chí mạng, bất quá, đám vong linh tuy rằng có sức mạnh áp đảo nhưng với số lượng của đàn Chupacabra càng lúc càng đông lên, bọn chúng đã nhanh chóng lấy lại ưu thế về quân số của Đỉnh Tấn chỉ vừa mới triệu hồi ra không bao lâu nên đàn vong linh của hắn lúc này vẫn chưa kịp tập trung đủ một nửa quân số. Chỉ có khoảng 25 con bộ xương, chiến sĩ cùng với 15 con tang thi mà phải chống đỡ với những đòn công kích từ đám Chupacabra này. Những con Chupacabra đeo bám lấy từng tên bộ xương chiến sĩ và tang thi giống hệt như những con chuột túi đang đu cây. Chúng một tay bám lấy vũ khí hoặc những bộ phận trên cơ thể của đối phương rồi dùng móng vuốt hoặc hàm răng sắc bén mà cắn xé. 8, đón đỡ, 5, bỏ độc, 40, 10, bỏ độc, đứng ở bên trong vòng vây bảo vệ của đám vong linh, Đỉnh Tấn trông thấy những con số sát thương nổi lên trên đầu của đám bộ xương chiến sĩ và tang thi thì không khỏi nhíu chặt đôi chân mày lại. Lập tức thì thầm trong đầu một tiếng, dò xét bảng thông tin của những con Chupacabra liền hiện ra ngay trong tầm mắt của hắn. Chupacabra, level, 24, HP, 5100. 5100, kỹ năng, cắn xé, phun độc leo trèo. Giới thiệu, một loài linh trưởng, mang nhiều đặc điểm của các loài khác nhau, sống thành bầy và có số lượng rất đông. Cẩn thận khi đối mặt với móng vuốt và hàm răng sắc bén của nó, bên trong đều có chứa kịch độc ăn mòn. Thì ra là có độc tính ăn mòn, Đỉnh Tấn một trận hiểu ra, lẩm bẩm trong miệng, cách chương.